được không? Miễn là bác sĩ khám xong bệnh cho ông ấy, ngài muốn gặp bao lâu là được. Cố Manh Manh đứng dậy. Cô nghi ngờ nhìn quản gia, thật sao? Ngoặc kép, đương nhiên rồi. Quản gia gật đầu. Trong lòng Cố Manh Manh tuy rằng rất lo lắng, nhưng cũng không muốn quấy rầy công việc của bác sĩ, vì thế cũng chỉ có thể nhịn xuống chờ đợi. Ngài ngồi vào phòng khách trước đi, được chứ? Quản gia ở bên cạnh đề nghị. Cố Manh Manh gật đầu, được rồi. Ngoặc kép. Quản gia thở phào nhẹ nhõm, đi theo cô vào phòng khách. Cố Manh Manh sau khi ngồi xuống liền hỏi, phu nhân đâu? Ngoặc kép. Quản gia trả lời, phu nhân có chuyện gì đó đi ra ngoài. Ngoặc kép. Ồ, Cố Manh Manh gật đầu. Cô cũng không thèm để ý Khương Thục Nhã, chuyên đi lần này, cô chủ yếu là muốn thăm cha mình. Nhị tiểu thư, ngài muốn uống nước trái cây gì? Lúc này, giọng nói của quản gia truyền đến. Cố Manh Manh nghe vậy, không nghĩ nhiều liền nói, sao cũng được, à, một ly nước là được rồi. Được rồi, quản gia lui xuống. Người giúp việc đang chờ ở bên ngoài, quản gia sau khi phân phó xong, lại nhỏ giọng nói với người khác, lập tức gọi điện thoại cho phu nhân, Cố Manh Manh đến nhà. Ngoặc kép, được, người bên ngoài lặng yên không một tiếng động lui xuống. Mà lúc này, điện thoại di động trong túi Cố Manh Manh cũng vang lên. Cô lấy ra xem, sau khi phát hiện là cuộc gọi của Lục Tư Thần, tim đập không khỏi đập nhanh vài phần. Cô nuốt nước miếng, sau đó lấy dũng khí ấn nút trả lời, đặt điện thoại di động vào tai. Alo, cô lên tiếng một cách cẩn thận. Trên điện thoại, giọng nói của người đàn ông rất trầm, đang ở đâu? Cố Manh Manh cắn môi, ở bên ngoài. Là ở đâu? Lục Tư Thần lại hỏi hết lần này đến lần khác, giọng nói so với vừa rồi còn lạnh hơn. Cố Manh Manh cắn răng, chỉ có thể đáp, ở nhà. Ngoặc kép. Lục Tư Thần cười lạnh, tôi cũng ở nhà, cô ở phòng nào? Ngoặc kép. Giọng nói của Cố Manh Manh càng ngày càng nhỏ. Tôi đang ở nhà cha. Lục Tư Thần không nói gì. Cố Manh Manh rất thấp thỏm, cô vội vàng lại giải thích tôi. Tôi chính là muốn đến thăm cha một lát, Lục Tư Thần, anh yên tâm đi, tôi lập tức sẽ trở về, sẽ không ở đây luôn. Tôi đã nói gì với cô? Lục Tư Thần bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng cắt ngang lời nói của cô, Cố Manh Manh, cô coi lời nói của tôi là gió bên tai phải không? Ngoặc kép, Lục Tư Thần, Cố Manh Manh nhíu đầu lông mày. Lục Tư Thần lấy giọng điệu không thương lượng ra lệnh nói, lập tức trở về. Ngoặc kép, tôi muốn gặp cha. Cố Manh Manh cố gắng thương lượng với anh, tôi nhìn một cái, sau đó lập tức trở về, được không? Ngoặc kép, Cố Manh Manh, đừng để tôi nói lần thứ hai. Giọng nói của Lục Tư Thần vô cùng nghiêm túc, ít nhất là làm cho Cố Manh Manh bị dọa sợ. Cả người cô giống như quả bóng bay trong nháy mắt gục xuống, ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được. Lục Tư Thần căn bản cũng không cần câu trả lời của cô, tiếp tục nói, tôi sẽ để cho người đi đón cô, Cố Manh Manh, không được tùy tiện. Ngoặc kép, nói xong anh liền cúp điện thoại. Cố Manh Manh vẫn tiếp tục tư thế cầm điện thoại di động, sửng sốt một lúc lâu. Lục Tư Thần bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng cắt ngang lời nói của cô, Cố Manh Manh, cô coi lời nói của tôi là gió bên tai phải không? Ngoặc kép, Lục Tư Thần, Cố Manh Manh nhíu đầu lông mày. Lục Tư Thần lấy giọng điệu không thương lượng ra lệnh nói, lập tức trở về. Ngoặc kép, tôi muốn gặp cha, Cố Manh Manh cố gắng thương lượng với anh, tôi nhìn một cái. Sau đó lập tức trở về, được không? Cố Manh Manh, đừng để tôi nói lần thứ hai. Giọng nói của Lục Tư Thần vô cùng nghiêm túc. Ít nhất là làm cho Cố Manh Manh bị dọa sợ. Cả người cô giống như quả bóng bay trong nháy mắt gục xuống, ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được. Lục Tư Thần căn bản cũng không cần câu trả lời của cô, tiếp tục nói, tôi sẽ để cho người đi đón cô, Cố Manh Manh, không được tùy tiện. Ngoặc kép, nói xong anh liền cúp điện thoại. Cố Manh Manh vẫn tiếp tục tư thế cầm điện thoại di động, sửng sốt một lúc lâu. Hát Cố Manh Manh làm sao có thể nghe lời ông, cô vắt chân lên cổ liền ầm ầm chạy lên lầu. Chờ sau khi cô đẩy cửa phòng ra, lại thấy cha đang yên lặng ngủ trên giường lớn, mà bác sĩ bên cạnh đang thu dọn hộp thuốc, hình như là đã tiêm xong rồi, khi nhìn thấy Cố Manh Manh tự nhiên xông vào, còn hơi sửng sốt. Xin hỏi cô là, cha tôi bị sao vậy? Cố Manh Manh nhào tới bên giường. Ánh mắt lo lắng nhìn Cố Tiêu trên giường. Ông đang ngủ say, vẻ mặt rất hiền bình, chỉ nhíu chặt lông mày, hình như đang báo trước ông ấy đang mơ không tốt. Bên này, quản gia cũng đã đuổi theo. Ông ta nháy mắt với bác sĩ, vừa đi tới bên cạnh Cố Manh Manh, vừa nói, nhị tiểu thư, nếu bác sĩ đã làm việc xong,